lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 765, khóc chuyện audio.com. Thẩm Thất nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của quản gia Hòa. Cô vội an ủi bà đừng quá sốt ruột, chuyện này nhất định sẽ được làm sáng tỏ. Dù sao nhà họ Hạ hiện giờ cũng không còn là nhà họ Hạ trước kia. Chỗ nào cũng có camera theo dõi cả, không một ai có thể thuận lợi ra khỏi nhà họ Hạ sau khi đã trộm đồ được đâu ạ, trừ phi mọc cánh bay ra ngoài thì thoát gọn. Tôi cũng vậy, nhưng ngày nào chuyện này chưa được làm rõ thì cháu gái tôi còn phải gánh chịu nghi ngờ ngày đó. Hai ngày nay, con bé tuyệt vọng lắm rồi. Hòa quản gia lau khóe mắt nói tiếp, tôi đã làm ở nhà họ Hạ gần hết đời người. Cũng không muốn cuối cùng khi về già rồi chẳng giữ nổi chút danh dự của mình. Thẩm Thất đề nghị, nếu không cháu đến hỏi thử cháu gái của người một chút được không? Hòa quản gia gật đầu đồng ý, được, cô cứ hỏi thoải mái. Chúng tôi làm người rất chính trực. Thẩm Thất quay đầu sai người làm gọi cháu gái của Hòa quản gia tới. Cháu gái của quản gia Hòa năm nay 24 tuổi. Mới tốt nghiệp đại học được hơn một năm, tên là Tiếu Tiếu, đó là một cô gái rất hay cười. Nhưng bây giờ Tiếu Tiếu lại không cười nổi nữa rồi. Có lẽ hai ngày nay Hòa Tiếu Tiếu không thể ngủ ngon giấc nên quầng thâm dưới mắt rất đậm. Vừa nhìn thấy Thẩm Thất, Hòa Tiếu Tiếu ấm ức tới mức thiếu chút nữa đã bật khóc ngay tại đó. Thật sự tội danh ăn cắp rất nặng. Một khi ngồi tù thì cũng có nghĩa là cô ấy phải mang theo vết nhơ này cả đời. Phu nhân, tôi thật sự không có ăn trộm. Nếu không tin, phu nhân có thể lục soát người tôi. Lục soát cả ký túc xá của tôi luôn cũng được. Từ Tết đến giờ, tôi chưa từng ra khỏi cửa. Dù tôi có trộm thì cũng không thể mang ra ngoài. Như thế có tác dụng gì chứ? Hòa Tiếu Tiếu vừa lau nước mắt vừa oan ức nói. Đừng gấp gáp. Ngồi xuống rồi nói chuyện, Thẩm Thất chỉ vào một chỗ gần đó, tôi cũng không ý định điều tra gì cả, mà chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi. Hòa Tiếu Tiếu ngồi xuống đối diện với Thẩm Thất, không dám ngồi sâu mà vẫn căng thẳng ngồi hờ. Thẩm Thất thở dài một tiếng, cô kể lại đi, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Hòa Tiếu Tiếu cực kỳ uất ức, cô ấy nói, tôi cũng không biết nữa. Thiếu phu nhân, tôi đi mượn dụng cụ cũng không phải là thứ gì quý giá. Nhà kho kia vẫn luôn là nơi để dụng cụ. Nhà họ Hạ vốn được thiết kế theo kiểu nhà vườn nên đâu đâu cũng là hoa cỏ. Cây cành, vì vậy cũng có một nhà kho chuyên dùng để chứa dụng cụ cắt tỉa. Có vài loại cây cần công cụ đặc biệt mới có thể cắt ra hình dáng đẹp. Mà mấy công cụ đó rất đắt tiền. Tất cả đều được đặt trong nhà kho. Sau này cần thì phải tới nhà kho mượn. Thẩm Thất gật đầu, cô biết chuyện này, nhà họ Hạ thật sự có quy định ấy. Tuy tôi làm ở nhà họ Hạ chưa lâu nhưng tôi cũng biết quy định này. Đồ vật đắt tiền trong nhà kho thì tôi không thể mượn. Vì vậy, cho tới giờ, tôi cũng chưa từng đi đến nhà kho đựng đồ quý giá ấy. Tôi chỉ đến nhà kho chứa dụng cụ để mượn đồ thôi. Nhưng sau khi tôi lấy dụng cụ chưa được bao lâu, tiểu thư Lận Hinh lại tới chất vấn tôi, hỏi có phải tôi đã cầm ngọc hòa điền trong nhà kho không? Thiếu phu nhân, tôi bị oan mà, tôi không biết ngọc hòa điền là cái gì. Tại sao trong nhà kho kia lại có ngọc hòa điền? Thứ quý giá như vậy không phải nên được đặt trong phòng chứa khác sao? Lần này Hòa Tiếu Tiếu thật sự khóc ra. Nhưng tiểu thư Lận Hinh lại chắc chắn rằng tôi đã lấy nó. Tôi thật sự là có trăm miệng cũng không thể giải bày. Thẩm Thất nhướng mày, không phải nhà kho cũng có camera à? Trên mặt Hòa Tiếu Tiếu vẫn là vẻ oan ức. Đúng vậy, tất cả nhà kho chứa đồ đều có camera nhưng chỉ nhà kho này là không có. Vì trong đó đều đựng dụng cụ làm vườn. Dựa theo giá trị của chúng thì căn bản không cần lắp camera theo dõi. Cho nên ở đó không có lắp. Thẩm Thất nói, cái này có hơi kỳ quái. Sao Ngọc Hòa Điền lại đặt trong nhà kho ấy nhỉ? Được rồi, cô đừng khóc nữa. Tôi đi hỏi chị dâu một chút xem có phải là hiểu lầm gì không? Cảm ơn nhị thiếu phu nhân. Hòa Tiếu Tiếu lập tức đứng lên, khom lưng với Thẩm Thất. Cảm ơn cô đã chịu tin tưởng tôi. Hoa quản gia cũng nhẹ nhàng thở dài. Tốt rồi, con về trước đi, thiếu phu nhân nhất định sẽ phân xử công bằng mà. Chấm chấm, Hoa Tiếu Tiếu gật đầu. Xoay người rời đi, Thẩm Thất nói với Hoa quản gia. Bà đừng lo lắng quá, con nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Hoa quản gia cũng đứng lên. Vậy tốt quá rồi, tôi đi chăm sóc lão phu nhân đây ạ. Thẩm Thất gật đầu, nhìn theo bóng Hoa quản gia rời đi. Thẩm Thất đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tìm Lận Hinh nói chuyện. Thẩm Thất đứng lên, đi về phía khu của Lận Hinh thì đột nhiên nghe thấy tiếng Lận Hinh đang răn dạy cấp dưới. Sao lại thế hả, có chút chuyện như vậy cũng không làm xong. Nhà họ Hạ nuôi đám các người làm gì hả? Chỉ để các người ăn cơm thôi à? Mười mấy người cấp dưới không hó hé gì. Thẩm Thất đứng ở cửa ra vào. Thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu, Lận Hinh làm thế này rất khiến mọi người tin phục. Chị dâu, lần này em về nhà có mang theo chút điểm tâm mới lạ. Em đợi cả nửa ngày không thấy chị, nên mới tới đây đưa cho chị này. Thẩm Thất cầm theo qua tới. Chấm, khi Lận Hinh nhìn thấy Thẩm Thất, mặt cô ta có hơi cứng lại. Sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cô ta nói với mười mấy cấp dưới. Được rồi, các người về trước đi. Mười mấy người kia chào Thẩm Thất. Chào thiếu phu nhân, Thẩm Thất gật đầu thì bọn họ mới xoay người đi. Chấm, đợi khi sân nhỏ đã yên tĩnh. Thẩm Thất đặt quà lên bàn. Nhìn căn phòng có dấu vết đã được sửa chữa mới nhẹ nhàng hỏi. Chị dâu tức ai mà nóng giận thế ạ? Lận Hinh nhìn Thẩm Thất. Cô ta cũng không dám nổi nóng nên chỉ có thể nói qua loa. Cũng không có gì. Hai ngày trước, Ngọc Hòa Điền của bà nội bị mất, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy. Ngọc Hòa Điền là bảo bối của bà nội, không thể để xảy ra chút sơ suất nào. Thẩm Thất ngồi một cách bình tĩnh, nâng chung trà lên nhấp một miếng rồi nói. Chị dâu, thứ quan trọng như vậy chắc được đặt trong phòng chứa đồ quý giá nhỉ? Sao lại bị mất được? Nhắc tới chuyện này, Lận Hinh cũng ngồi xuống, uống ngụm trà rồi nói. Tiểu Thất, em không biết là chị vừa làm dâu thì nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Kiểm kê hết trong ngoài những nơi chị quản lý một lần. Thẩm Thất gật đầu, Lận Hinh nói thêm, trùng hợp là phòng chứa đồ quý kia có chuột nên chị không thể không rời đồ đi nơi khác để tìm người bịt cái lỗ kia lại. Thấy thế mà chỉ có hai ngày, Ngọc Hòa Điền đã bị người ta trộm mất. Tiểu Thất, em nói chị nên làm sao đây? Ngày đó trừ Hòa Tiếu Tiếu ra thì không có ai ở trong nhà kho. Chị không hoài nghi cô ta thì hoài nghi ai đây? Thẩm Thất hơi nhíu mày. Nhưng dù gì cũng không có chứng cớ. Không nên nghi ngờ người khác bậy bạ như thế. Chấm chấm, không có chứng cứ thì tìm thôi. Lận Hinh giang hai tay ra. Dù sao chuyện này cũng không thể để như thế được. Những món khác thì sao? Thẩm Thất hỏi lại Lận Hinh. Vừa kiểm kê lại rồi. Không mất thứ gì khác, chỉ mất Ngọc Hòa Điền thôi. Sau khi Lận Hinh nói xong, cô ta lập tức nhìn Thẩm Thất. Tiểu Thất, em phải tin chị là chị dâu của em. Chúng ta mới là người một nhà, cùi chỏ của em không được chia ra ngoài như thế được. Chị nhìn Hòa Tiếu Tiếu kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Cô ta ỷ vào thân phận cháu gái của Hòa quản gia. Tay chân lại không sạch sẽ. Muốn trộm đồ nhà chúng ta, nhà họ Hạ làm ăn rộng, của cải nhiều bao nhiêu cũng không thể chịu nổi khi bị người ta biển thủ như thế đâu. Cách chương.